Khi về, con sẽ tìm cơ hội đến nhà lão hiệu trưởng giải thích. Nghĩ nghĩ, Trần Phàm cũng không nói chuyện hắn lén đạt được hiệp nghị với Tần An cho Tô Thanh Hải nghe. Tô Thanh Hải cười cười nói, Tần lão ở trong khu vực kinh tế nhân mạch thông thiên. Chút phiền toái ấy đối với hắn mà nói cũng không là gì. Duy nhất làm cho hắn đau đầu chính là Cổ Thanh Hà trong hệ thống giáo dục. Vì sao vậy? Trần Phàm tò mò hôi. Thái độ làm người của Cổ Thanh Hà cực kỳ cứng nhắc. Thuộc loại người bảo thủ. Cho tới nay đều không họp với Tần lão. Lần này nắm được mái tóc Tần lão. Gắt gao không buông. Tô Thanh Hải giận dữ nói. Can cử lời Tần lão nói. Cố Thanh Hà còn muốn đích thân gặp mặt con. Gặp con. Trần Phàm không khỏi nhíu mày. Tần lão nói như vậy. Tô Thanh Hải gật gật đầu theo sau do dự một chút. Nói. Cụ thể tìm con làm gì? Tần lão cũng không nói cho chú biết. Bất quá Tần lão muốn chú nói với con, Cổ Thanh Hà này không dễ ứng phó, bảo con nên có sự chuẩn bị. Khi nói chuyện, Tô Thanh Hải thâm ý nhìn Trần Phàm, giống như đang muốn nói với hắn thân là đại lão của hệ thống giáo dục Đông Hải. Cổ Thanh Hà cũng không giống như những tay công tử ăn chơi kia. Ngươi cũng không thể làm ẩu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 201 người tới không thiện ý. Sáng sớm, ánh bình minh lộ ra trên không trung. Mặt u, vinh, quy, quy, s, quy, quy, to, y, còn chưa hoàn toàn mọc ở phương đông. Sắc u, vinh, quy, quy, s, quy, quy, to, y, còn chưa sáng hẳn. Trần Phàm vẫn giống như ngày thường, mặc đồ thể thao, rời khỏi nhà bắt đầu buổi sáng luyện công không hề gián đoạn mỗi ngày. Đối với Trần Phàm mà nói, cường độ luyện công bình thường buổi sáng cũng không thể tăng cường thêm độ khỏe mạnh của thân thể biến thái khiến kẻ khác giận sôi kia. Chỉ có thể miễn cưỡng cam đoan thân thể hắn thủy chung vẫn có thể bảo uy ở một tiêu chuẩn tương đối cao. Bởi vì thời gian còn sớm, người đi đường cùng xe cộ vẫn còn thư thớt. Ngửi được không khí thanh tân hiếm có trong thành phố lớn. Chậm rãi chạy bộ trên đường phố. Trần Phàm đang nhớ lại lời tối qua Tô Thanh Hải nói với hắn. Nói thật, Trần Phàm nằm mơ cũng thật không ngờ. Thân là đại lão hệ thống giáo dục như Cổ Thanh Hà cũng sẽ muốn tới tìm mình gây phiền toái. Thứ nhất theo hắn xem giả. Đại học Đông Hải cùng Đại học Tokyo tổ chức hoạt động giao lưu diễn biến thành tệ hại như vậy. Sai cũng không do mình. Hoàn toàn là bởi vì đám người tá đằng dụ nhân liên tục hiếp bức. Gây tội thì phải chịu tội. Còn nữa, về phương diện vấn đề dư luận, Trần Phàm cùng Tần An đã hiệp nghị rất tốt. Hết thảy đều do Tần An đi xử lý. Theo đạo lý mà nói thân là đại lão hệ thống giáo dục, Cổ Thanh Hà cho dù có bất mãn cũng không nên tới tìm mình gây nháo. Lắc lắc đầu, Trần Phàm không thèm nghĩ vấn đề phiền não này mà tính toán binh tới tướng đỡ, hết thảy thuận theo tự nhiên. Một giờ sau, Trần Phàm chấm dứt buổi luyện công sáng quay về nhà. Tô San rời giường, nhưng bộ dáng vẫn cứ ngáp liên tục. Đối với chuyện này, Trần Phàm cũng không còn lạ lùng. Mỗi sáng sớm lúc nào Tô San cũng chưa bao giờ tỉnh ngủ đã là chuyện thường ngày. Đơn giản dùng bữa sáng, Trần Phàm cũng giống như ngày thường, lái chiếc cơ chở Tô San cùng tới trường học. Ngốc tử, tối hôm qua anh nói chuyện gì với cha vậy? Trên xe, Tô San liên tục ngập vài cái, chóp mắt to nhìn Trần Phàm hỏi. Vừa hỏi chuyện, Tô San tựa hồ nhớ ra điều gì đó, khóe miệng hiện lên dáng tươi cười hạnh phúc. Nguyên bản trên đường quay về nhà hôm qua, Tô San đã muốn hỏi vấn đề này. Kết quả bởi vì đêm trước nàng lo lắng cho Trần Phàm cả đêm không ngủ. Tối hôm qua ngủ quên luôn trên xe. Khi xe về tới nhà do Trần Phàm bế nàng lên lầu. Ngô, em xác định muốn nghe. Trần Phàm vẫn lái xe thản nhiên hỏi ngược lại. Tô San nguyên bản tràn ngập tò mò với câu chuyện giữa Trần Phàm cùng Tô Thanh Hải. Hiện giờ nghe được Trần Phàm vừa nói như thế, lòng hiếu kỳ càng đậm. Khẩn cấp nói, vô nghĩa, em không muốn biết thì hỏi anh làm gì. Tô Thúc nói, tuổi tác đã lớn, muốn ôm cháu vô cùng mà tuổi chúng ta cũng không còn nhỏ. Bảo chúng ta nên tranh thủ giúp ông ấy. Trần Phàm nghiêm trang nói, cha muốn bồng cháu, nên tranh thủ giúp cha sao? Vừa nghe được Trần Phàm nói như thế, Tô San giống như nghe được tin tức người ngoài hành tinh sắp tấn công địa cầu. Trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn Trần Phàm. Lão bà a, hôm nay là ngày văn khúc tinh thời cổ đại hạ phàm. Theo anh thấy, không bằng thực hiện ngay đêm nay đi. Không chuẩn chúng ta sẽ sinh được một văn khúc tinh không chừng. Trần Phàm thấy mình lừa dối khiến Tô San sửng sốt, nhìn không được tiếp tục trêu chọc. Văn khúc tinh hạ phàm. Nhìn thấy dáng tươi cười xấu xa nơi khóe miệng Trần Phàm, Tô San tỉnh ngộ. Thì ra tên hỗn đản đạp phân chó này đang trêu chọc mình sao? Còn văn khúc tinh hạ phàm, sao Trần Phàm anh không nói hôm nay là ngày Ngưu Lang cùng chức nữ ước hẹn? Hiu được điểm này. Tô San hổn hển dương nanh múa vuốt về phía Trần Phàm. Nhưng bởi vì sợ ảnh hưởng Trần Phàm lái xe, cho nên tiếng sấm lớn mà hạt mưa nhỏ, chậm chạp không xuống tay. Giai phu từng nói bệnh của Trần Phàm, mỗi lần phát tác một lần, tính nguy hiểm sẽ càng phát nặng. Mỗi lần như vậy chu kỳ phát bệnh càng rút ngắn lại. Kết quả cuối cùng là hoàn toàn biến thành một sát thần lạm sát kẻ vô tội. Hoàn toàn bị lạc mình. Nguyên bản sau khi Trần Phàm đi vào Đông Hải, bởi vì mỗi ngày cùng một cô gái thanh xuân hoạt bát như Tô San ở chung nên bệnh tình luôn không có phát tác. Mặc dù hắn ở quân doanh cùng sân đua xe ngầm Vân Sơn vung tay đánh nhau, thiếu chút nữa gợi ra bệnh tình, cuối cùng cũng thông qua lực ý chí mà khống chế được. Lần này, hắn luận chiến cùng tá đằng dụ nhân, đoạt tới sát thần đao bố đô ngự hồn. Bố đô ngự hồn ẩn chứa sát khí tạo thành ảnh hưởng thật lớn đối với hắn, trực tiếp kích phát lệ khí trong lòng hắn, làm cho hắn đêm hôm đó bị lạc mình. Còn tăng thêm bệnh tình vốn đã dần dần khống chế được. Kể từ đó, những cố gắng trước kia của hắn xem như đã uổng phí, bệnh tình quay trở lại nặng hơn trước. May mắn chính là sự tồn tại của Tô San cải thiện bệnh tình của hắn thật lớn. Nhất là khi cùng Tô San tranh cãi, lệ khí trong lòng hắn sẽ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cả người hoàn toàn lâm vào trạng thái thả lỏng. Lại một lần nữa sóng vai cùng Tô San đi trong vườn trường, hai người vẫn thành tiêu điểm chú ý của các sinh viên. Nhưng khác với dĩ vãng chính là biểu hiện thần kỳ liên tục của Trần Phàm phá vỡ sự nhận tri của mọi người đối với hắn. Hoàng tử ếch biến hóa thật nhanh chóng. đã thành niềm kiêu ngạo của đông đảo nam sinh trong Đại học Đông Hải. Bạn gái là hoa hậu giảng đường. Tiêu chuẩn chơi bóng rổ cùng chơi cơ. Sơ. Nhị thiên ngưu bức. Đánh nhau lại biến thái đến mức làm kẻ khác giận sôi. Mỗi một thứ đều đủ làm cho các nam sinh hâm mộ ghen tị. So sánh với nam sinh mà nói, một ít nữ sinh từng cho rằng đầu óc Tô San bị nước vào, lại thay đổi cách nhìn. Biểu hiện nghịch thiên của Trần Phàm khiến các nàng cảm thấy được Tô San không phải là một đóa hoa tươi cắm lên bãi phân ú. Vinh. Quy. Quy. À. U. Mà là bá nhạc biến nhìn thiên lý mã. Ngốc tử, sao em lại cảm thấy được các nữ sinh luôn nhìn anh mỉm cười vậy? Đi trên đường vườn trường, hoặc nhìn thấy có nữ sinh vẻ mặt ngượng ngùng sùng bái nhìn Trần Phàm, hoặc có nữ sinh can đảm u vinh quy quy a nơ gơ trợn phóng điện cho hắn. Trong lòng Tổ San tràn ngập ghen tuông. Theo lý thuyết, bây giờ là mùa thu. Mùa thu là một mùa thương cảm. Lẽ ra các nàng không nên như thế mới đúng. Ngô, lão bà thân ái, em phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, nghênh đón đông đảo tình địch khiêu chiến. Trần Phàm giả vờ làm ra biểu tình bi ai. Tổ San thiếu chút nữa tức đến hộp máu, quơ đôi tay nhỏ bé trắng nõn đấm về phía Trần Phàm. Cút! Trần Phàm cười né tránh, sau đó bước nhanh về hướng ký túc xá. Lúc Trần Phàm đi vào ký túc xá, Chu Văn đang ở trần để lộ ra nửa người đầy xương sườn, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào màn hình. Mà Tiêu Phong luôn thích châm chọc Chu Văn lại không ngồi sau lưng Chu Văn. Đang nằm trên giường đọc một ít tư liệu kinh tế. Về phần Ngô Huyền vẫn còn nằm trong tổng bệnh viện Võ Cảnh Đông Hải dưỡng thương. Trong vòng một tháng không thể về trường. Nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc của Tiêu Phong, trong lòng Trần Phàm nhiều ít có chút vui mừng. Hắn biết sau khi rửa sạch sỉ nhục tiêu trừ khúc mắc, Tiêu Phong đã tỉnh táo lại. Kháo, Tiểu Phàm, cuối cùng cậu đã đến. Dù có nỗ lực, nhưng Tiêu Phong cũng không vì vậy mà coi thường hết thảy. Nhìn thấy Trần Phàm đi vào phòng, hắn liền ném quyển tư liệu trên tay từ trên giường nhảy dựng lên. Ngay cả Chu Văn đang xem bộ phim Tokyo nóng bỏng cũng quay đầu đưa mắt nhìn về phía Trần Phàm. Gương mặt có chút phức tạp. Làm sao vậy? Thấy biểu tình khác thường của hai người, Trần Phàm nhìn không được hỏi. Từ buổi tối thứ sáu đến bây giờ, tôi nhận được 52 phong thư tình. Vẻ mặt Tiêu Phong buồn bực nói. Cho tới nay, bởi vì gương mặt Tiêu Phong anh tuấn, thái độ làm người tiêu sai, được nữ sinh rất yêu thích. Nữ sinh viết thư tình cho Tiêu Phong cũng vô số. Vì thế nghe được Tiêu Phong vừa nói như thế, Trần Phàm cũng không cảm thấy có gì kỳ quái. Những bức thư tình đó đều là của cậu. Ngay khi Trần Phàm không cho là đúng, Tiêu Phong ném ra một quả bom thật nặng. Của tôi. Trần Phàm trợn trừng con ngươi. Cậu nói những thư tình đều là của tôi. Thư tình đã nhận, trong đó có ba nữ tử tỏ rõ muốn cùng cậu đóng phim A tình cảm. Chu Văn theo thói quen đẩy gọng kính tổng kết nói. Trần Phàm lập tức trợn tròn ánh mắt. Chính cậu xem đi. Tiêu Phong cười khổ ôm một đống thư tình đưa tới trước người Trần Phàm. Trong đó có một ít thư tình có cả ảnh chụp. Cũng có ba bức thư bên trong có ảnh chụp mặc nội y thật sexy. Hiển nhiên ba cô gái này chính là ba cô gái mà Chu Văn đã nói. Chẳng lẽ các nàng đều điên rồi sao? Nhìn mọi thứ trước mắt, Trần Phàm hoàn toàn hết lời để nói. Tiêu Phong cười khổ đáp. Bọn họ không điên, là tôi điên rồi. Kháo, bản thân tôi từ người nhận được thư tình lại biến thành kẻ truyền tin, lẽ trời ở chỗ nào a? Trần Phàm rất rõ ràng. Tạo thành cuộc diện như thế, hoàn toàn là bởi vì gần đây mình ở trong trường học quá mức rêu rao. Nhưng sự điên cuồng của các nữ sinh thật sự vượt ngoài sự tưởng tượng của hắn. Mà nghe lời Tiêu Phong nói, hiện giờ Trần Phàm đã thành nhân vật quan trọng trong Đại học Đông Hải. Nhân khí thậm chí lấn áp cả nữ thần Giai Phu đã đi vắng giang hồ. Chỉ còn lại truyền thuyết tồn tại. Mà theo lời Chu Văn nói, nếu Trần Phàm chịu đi quay A, nhất định sẽ nổi danh. Nếu cùng tiếp viên hàng không hợp tác sẽ nổi danh toàn cầu. Đương nhiên, những điều này chỉ là lời vui đùa. Trần Phàm cũng biết Ngô Huyền còn nằm trong bệnh viện. Trong phòng thiếu một người thật sự không ai vui. Nói đùa như vậy để trong lòng mọi người được dễ chịu hơn một chút. Sau vài lời vui dơ, quy, u, a, quy. Trần Phàm cùng Tiêu Phong, Chu Văn hai người cầm sách giáo khoa đi tới lớp. Bởi vì hoạt động trong trường trên cơ bản đã làm xong. Hơn nữa cách thời gian nghỉ chỉ còn một tháng. Những sinh viên hay trốn học lúc trước cũng đã nghiêm túc hơn. Chuẩn bị đoạn thời gian cuối hảo hảo học tập. Không dám tiếp tục trốn học như trước. Vì thế trên đường đến lớp, Trần Phàm rõ ràng phát hiện số lượng học sinh đã nhiều hơn. Mà Trần Phàm đã trở thành nhân vật quan trọng thứ nhất trong Đại học Đông Hải. Vô luận đi tới đâu đều thành tiêu điểm. Cũng may ra mặt Trần Phàm đủ dày, tố chất trong lòng lại tốt, đối với hết thảy những chuyện này cũng không quá mức để ý. Nhưng làm cho Trần Phàm thật không ngờ chính là chân trước của hắn vừa mới tiến vào phòng học. Phụ đạo viên Cảnh Huy liền đi vào sau lưng. Sau khi Cảnh Huy đi vào phòng học, thậm chí cũng không chào hỏi với các sinh viên đã trực tiếp nhìn Trần Phàm nói. Trần Phàm, cậu đi theo tôi một chuyến. Giống như Trần Phàm đã nghĩ, Cảnh Huy chính là truyền lời giúp lão hiệu trưởng Tần An. Lão hiệu trưởng muốn tìm hắn tâm sự. Đi theo đường cũ đến văn phòng của Tần An. Tần An vẫn đang ngồi ngay cạnh bàn. Có lẽ bởi nguyên nhân vài ngày gần đây không được nghỉ ngơi đầy đủ. Thần sắc Tần An không tốt lắm. Đôi mắt hơi phiếm đen. Gương mặt đã mất vẻ bình thản. Chỉ còn lại sự lo âu cùng bất an. Phát hiện này làm cho Trần Phàm khó hiểu. Theo hắn xem ra, ngay cả Cổ Thanh Hà kia cho dù muốn làm phiền, với thân phận cùng thủ đoạn cứng rắn của Tần An cũng không nên biểu hiện thành như vậy mới đúng. Trần Phàm, một giờ sau Cổ Thanh Hà sẽ đến trường gặp cậu. Nhìn thấy Trần Phàm đi vào văn phòng, Tần An thẳng thắn nói. Trần Phàm sửng sốt. Nhanh như vậy. Tần An cười khổ gật đầu. Trần Phàm không phải kẻ ngu ngốc. Theo hắn xem ra hắn và Cổ Thanh Hà vốn không oán không cừu. Mà Cổ Thanh Hà khẩn cấp đến tìm hắn như thể tuyệt đối là có mưu đồ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 202 thay thế người khác thừa nhận lửa giận. Ai? Nghe được lời nói của Trần Phàm, Tần An cũng không lập tức trả lời. Mà lấy ra một gói thuốc lá trong ngăn kéo. Rút ra ném cho Trần Phàm một điếu. Sau đó châm lửa rít mạnh một hơi. Trong trí nhớ của Trần Phàm, chưa từng nhìn thấy Tần An hút thuốc. Hơn nữa trong văn phòng của Tần An rõ ràng không có gạt tàn thuốc. Đây cũng chính là nói, Tần An không có thói quen hút thuốc. Mà hiện giờ, Tần An lấy ra gói thuốc trong ngăn kéo. Điều này làm Trần Phàm theo bản năng ý thức được chuyện này sợ rằng không đơn giản. Mắt thấy Trần Phàm cầm thuốc lá nhưng không châm lửa lại tò mò nhìn mình, Tần An cười khổ nói. Trước kia tôi cũng là một người nghiện thuốc. Sau bị ung thư phổi thời kỳ đầu. Sau khi chữa khỏi bà nhà của tôi kiên quyết phản đối tôi hút thuốc. Tôi đành bỏ. Hai ngày nay trong lòng thấy phiền nên lại hút. Nhưng không dám hút ngay trước mặt bà ấy. Nếu không bà ấy tuyệt đối sẽ liều mạng với tôi. Ha ha! Chẳng biết tại sao. Nhìn thấy dáng tươi cười khổ sắp trên mặt Tần An. Trần Phàm đột nhiên cảm giác được có chút xin lỗi lão nhân trước mắt. Dù cho tá đằng dụ nhân cùng Liễu Xuyên tình tử có ép người quá đáng. Nhưng chuyện xảy ra tạo thành ảnh hưởng thật quá lớn. Để một mình Tần An phải ra mặt ngăn chặn dư luận. Quả thật không phải là chuyện dễ dàng. Tiểu Phàm, cậu cũng không nên tự trách. Nói thật, sở dĩ tôi đáp ứng cho cậu vung tay trong trận đấu võ thuật. Nguyên nhân lớn nhất cũng không phải bởi vì cậu có thể liên lạc với trường học nổi tiếng tại nước ngoài. Tần An nói tới đây, giống như lại biến thành lão hiệu trưởng cứng rắn, trầm giọng nói. Tôi u. Vinh. Quy. Quy. S. Quy. Quy. A. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Nơ. Hơn nửa đời người. Mặc dù không sáng tạo ra đường sự nghiệp gì to lớn. Nhưng cũng đã quen biết không ít người. Chuyện lần này tuy rằng ảnh hưởng khá lớn. Nhưng vẫn có thể nhờ vào mặt mũi áp chế xuống được. Tôi biết ngài lựa chọn ủng hộ tôi. Là bởi vì chính ngài cũng không quen nhìn dáng vẻ hung hăng càn quấy của bọn họ. Đối với điều này Trần Phàm cũng hiểu rõ ràng. Tần An gật gật đầu, lại rít một hơi thuốc lá, nói. Nói vậy cậu cũng đã nhìn ra. Lão gia hỏa cổ Thanh Hà sở dĩ cứ bới móc. Hoàn toàn là bởi vì hoạt động giao lưu lần này. Biểu hiện của cậu trong trận đấu đã bị người quay chụp lại, sau đó đưa lên Internet tạo ra sóng to gió lớn. Tuy rằng tôi đã dùng mặt mũi tìm những nhân sĩ có liên quan trước tiên thanh trừ hình ảnh trên Internet. Nhưng cậu cũng biết, network trong nước ta khá loạn. Có nhiều thứ một khi đã phóng đi lên. Muốn hoàn toàn xóa sạch cơ bản là chuyện không thể nào. Đối với điều này Trần Phàm thầm chấp nhận. So sánh với việc quản lý Internet tại nước ngoài, network trong quốc nội quả thật có thể dùng từ hỗn loạn không chịu nổi để hình dung. Nếu không phong ba hình ảnh lõa thể của một ngôi sao nổi tiếng cũng sẽ không tạo ra động tình lớn đến như vậy. Tạm thời không đề cập tới đoạn phim truyền trên Internet gây phong ba. Đại sứ quán Nhật Bản tại Trung Quốc cũng đã đưa ra kháng nghị. Kháng nghị chúng ta hoàn toàn không để ý tới tình hữu nghị của hai nước mà làm ra chuyện khiến công chúng thất vọng. Tần An nói tới đây thì nhíu mày. Theo hắn xem ra, trách nhiệm trong chuyện này mặc dù thuộc về Đại học Tokyo, nhưng có một số việc một khi phát sinh, nguyên nhân sẽ trở nên không hề trọng yếu. Quan trọng là kết quả cùng ảnh hưởng. Nghe Tần An nói như thế, Trần Phàm nheo mắt. Năng lượng chính đàn của Liễu Xuyên gia tộc tại Nhật Bản không nhỏ. Chắc là Liễu Xuyên tình tử thông qua Liễu Xuyên gia tộc tạo áp lực. Nhưng điều này cũng không có gì lớn lao. Nếu ngài không ép được điểm này, tôi có thể tìm người ra mặt. N. Nghe được những lời này của Trần Phàm, trong con ngươi Tần An hiện lên một đạo tinh quang. Đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Tuy rằng hắn không biết rõ thân phận thật sự của Trần Phàm, nhưng cũng biết bối cảnh Trần Phàm thật khủng bố. Mà hiện giờ dùng thái độ nhẹ nhàng thản nhiên nói có thể áp chế được chuyện này. Điều đó đã làm cho hắn suy nghĩ sâu xa. Điều này cũng không cần. Tuy rằng áp lực còn lớn, nhưng nếu tôi đã đáp ứng với cậu sẽ giải quyết chuyện dư luận, tự nhiên sẽ không có vấn đề gì lớn. Tần An cười cười. Nghe Tần An nói như thế, Trần Phàm cũng biết Tần An hơn phân nửa đã giải quyết được chuyện này. Vì thế trong lòng càng thêm tò mò nguyên nhân Cổ Thanh Hà tìm mình gây khó khăn. Lại hỏi, Tần lão tiên sinh, nếu đã giải quyết xong mọi chuyện, vì sao Cổ Thanh Hà kia còn muốn tìm tôi và ông gây phiền toái? Cổ Thanh Hà và cha của Lý Hồng là anh em kết nghĩa. Hơn nữa Cổ Thanh Hà từng đảm nhiệm chức hiệu trưởng của một trường đại học nổi danh trong quốc nội. Lý Hồng từng là một trong những học trò đắc ý nhất của ông ta. Tần An rít mạnh một hơi thuốc lá, lời ra kinh người. Lý Hồng. Nghe được hai chữ này, ánh mắt Trần Phàm không khỏi híp lại. Trong lúc huấn luyện quân sự, Trần Phàm đánh gãy hai chân Hoàng Hiểu Đông. Hơn nữa làm cho Hoàng Hiểu Đông phải vĩnh viễn ngồi trên xe lăn. Chuyện này tuy rằng có Đường Quốc Sơn ra mặt, cuối cùng trấn trụ Hoàng Chí Văn đang làm việc trong chính phủ Đông Hải cùng Lý Hồng thân là phó hiệu trưởng Đại học Đông Hải. Nhưng Trần Phàm nhìn ra được, Hoàng Chí Văn thật sự sợ hãi. Sợ hãi chọc tới thế lực sau lưng mình, vứt bỏ con đường làm quan. Mà Lý Hồng vẫn hận mình thấu xương. Nhưng vì có Hoàng Chí Văn gây áp lực nên luôn luôn chưa dám trả thù. Phải biết rằng lần đầu tiên Trần Phàm tới tìm Tần An, từng ở trong hành lang nhìn thấy Lý Hồng. Lúc ấy Lý Hồng dùng một loại ánh mắt chỉ hận không lập tức đem Trần Phàm lột ra rút xương mà nhìn hắn chằm chằm. Nhìn mãi cho tới lúc Trần Phàm đi vào văn phòng của Tần An. Như thế, có thể nghĩ hận ý trong lòng Lý Hồng đối với Trần Phàm là như thế nào. Nhưng làm cho Trần Phàm không thể lý giải chính là Lý Hồng ẩn nhẫn lâu như vậy, vì sao lần này lại dám trả thù? Tiểu Phàm, tôi nói thật cho cậu biết, Lý Hồng là một người rất có dã tâm, cũng là một nữ nhân rất có thủ đoạn. Thấy Trần Phàm không nói lời nào, Tần An trầm giọng nói. Trước khi Hoàng Chí Văn chân chính nắm quyền to, Lý Hồng làm rất nhiều chuyện cũng không hề nhìn ánh mắt Hoàng Chí Văn. Bà ta lợi dụng quyền uy của Hoàng Chí Văn, trợ giúp Lý gia không ít, cũng không ít gây sức ép trong thương giới. Trong lòng Trần Phàm vừa động, theo bản năng nhớ tới cậu của Hoàng Hiểu Đông. Cậu của Hoàng Hiểu Đông là Lý Thắng, có thể leo lên thân phận trung đội trưởng. Hoàn toàn là bởi vì Lý Hồng ở trong đó làm ra tác dụng mấu chốt. Sau đó, Hoàng Chí Văn làm quan càng ngày càng lớn, uy tín trong nhà nước lên thì thuyền lên. Vì tiêu trừ vết bẩn, Hoàng Chí Văn đem những hành vi trước kia của Lý Hồng toàn bộ hủy diệt. Không lưu lại nhược điểm cho đối thủ. Đồng thời không cho Lý Hồng ở bên ngoài làm sằng làm bậy. Vì thế Lý Hồng mới thu liễm rất nhiều. Nói tới đây, Tần An đem tàn thuốc ném xuống đất rồi tắt, cười khổ nói. Cậu có lẽ không biết thời gian 5 năm trước, Lý Hồng tự nghĩ qua cướp đi vị trí hiệu trưởng này từ trong tay của tôi. Trần Phàm ngạc nhiên. Hắn thật không ngờ Lý Hồng lại có dã tâm như thế. Hắc! Đại học Đông Hải tuy không nằm trong hàng ngũ danh giáo, nhưng cũng là hệ viện áp chủ bài trong toàn bộ hệ thống giáo dục cả nước. Tập trung không ít mầm ưu tú của thương giới. Tần An cười lạnh nói. Bản tính như ý của Lý Hồng đánh rất khá. Nếu bà ta có thể cướp đi vị trí hiệu trưởng, như vậy hoàn toàn có thể thông qua thân phận hiệu trưởng bồi dưỡng một nhóm mạng lưới quan hệ để trợ giúp con trai của bà ta gieo xuống trụ cột kiên cố cho tương lai. Tô Thúc nói với tôi, trong hệ thống giáo dục Đông Hải, chỉ riêng Cổ Thanh Hà là đối nghịch với ông. Chắc là bởi vì Lý Hồng. Trần Phàm chợt nhớ tới lời Tô Thanh Hải, nhìn không được hỏi. Còn nữa, tuy rằng trường học của chúng ta không tính là đại học nổi tiếng, nhưng bản thân ngài cũng là cấp cán bộ chính sảnh, trực tiếp thuộc về Bộ Giáo dục quản hạt, hoàn toàn không dính líu với hệ thống giáo dục Đông Hải A. Cổ Thanh Hà mặc dù là đại lão hệ thống giáo dục Đông Hải, nhưng cũng không thể nhúc tay vào công tác của ngài mới đúng. Cậu nói không sai, Cổ Thanh Hà không họp mắt với tôi, chứng thật là bởi vì Lý Hồng. Tuy rằng Cổ Thanh Hà đồng cấp với tôi, nhưng bởi vì ăn sư của hắn là nhân vật thực quyền trong Trung Khoa Viện, là Thái Sơn bắt đầu của giới giáo dục. Năng lực trong đó thật không nhỏ. Năm đó, Lý Hồng vì muốn đoạt vị, bà ta cũng đã tốn không ít tâm tư. Thậm chí muốn thông qua quan hệ mặt trên điều tôi khỏi Đại học Đông Hải. Sau khi sự tình phát sinh hẳn do Cổ Thanh Hà nhúc tay trong đó, làm cho mặt trên truyền đạt mệnh lệnh chỉ thị, để cho nhóm lãnh đạo của trường chúng ta cùng hệ thống giáo dục Đông Hải cùng thương thảo giải quyết chuyện này. Cho nên Cổ Thanh Hà mới có cơ hội nhúc tay. Hắc! Nói tới đây, Tần An không khỏi cười lạnh một tiếng. Tần An, tôi tuy rằng không lòng dạ nào trà u, vinh, quy, quy, to, quy, quy, nơ. Trong quan trường, nhân mạch trong hệ thống giáo dục cũng bình thường. Nhưng cũng không phải do Cổ Thanh Hà có thể gây sức ép. Lời vừa nói giả, trên mặt Tần An lộ ra biểu tình ngạo nghễ. Hiển nhiên Tần An cũng có sự kiêu ngạo của chính hắn. Là Thái Sơn bắt đầu trong thương giới. Nếu Tần An muốn hỗn vào quan trường, lấy kinh tế, uy tín cùng mạng lưới quan hệ rộng rãi của hắn, thì sớm đã hỗn thành quan lớn rồi. Về phần cậu, nguyên nhân càng đơn giản hơn, cậu đã đánh trọng thương con trai của Lý Hồng. Tần An nói xong, lại đem vấn đề chuyển rời sang người Trần Phàm. Tuy rằng Lý Hồng vì Hoàng Chí Văn trấn áp, nên không dám trả thù cậu, nhưng lấy tính cách của nàng, hận ý trong lòng tự nhiên càng để lâu sẽ càng sâu đậm. Lần này dám hướng cậu trả thù, cũng không phải do nàng khí huyết dâng u, vinh, quy, quy, quy, quy, à, to, mà là nắm giữ được nhược điểm của Cổ Thanh Hà. Cho nên mới đứng sau lưng giật dây kích động Cổ Thanh Hà làm chim đầu đàn. Nhược điểm của Cổ Thanh Hà ư? Trần Phàm hồ nghi nói. Tần An trầm giọng. Cổ Thanh Hà luôn bày ra hình dáng học giả. Thái độ làm người cũng rất ngạo khí. Ở trên con đường làm quan đắc tội qua không ít người. Đây cũng là nguyên nhân mà hắn ú, vinh, quy, quy, e, được lên cao như thế. Nguyên nhân càng trọng yếu hơn là năm xưa, ngay khi đường quan của Cổ Thanh Hà đang xuôi buồm thuận gió, thì đứa con hắn đã đắc tội với một người ở Thái Tử Đảng. ở dưới tình huống chưa biết rõ đầu đuôi. Cổ Thanh Hà đã ra tay giáo huấn cái người trong thái tử đảng kia. Vừa nghe Tần An nói như thế, Trần Phàm xem như đã minh bạch rồi. Tuy rằng hắn không hiểu rõ về thái tử đảng, nhưng cũng biết mấy năm trước có rất nhiều đại thiếu gia ở Bắc Kinh thích xuôi nam. Mỗi lần xuôi nam trung quy đều gặp phải những chuyện tình rắc rối. Hậu quả sau chuyện này chính là Cổ Thanh Hà bị giáng chức, con hắn cũng phải vào tù, bị đám du côn trong đó đánh thành người thực vật. Tần An bình thản kế theo sau. Cổ Thanh Hà đối với thái tử đảng căm phẫn thấu xương, thống hận thái tử đảng sao? Trong lòng Trần Phàm vừa động, liền dò hỏi: ông nói nhược điểm của Cổ Thanh Hà mà Lý Hồng nắm giữ chính là chuyện này ư? Đúng thế. Tuy rằng tôi không rõ ràng thân phận của cậu lắm, nhưng cậu hẳn cũng được coi là một trong những thành viên của thái tử đảng. Tần An cười khổ. Thử nghĩ xem, cậu thân là người trong thái tử đảng, lại đánh trọng thương đứa con của Lý Hồng, hơn nữa còn náo nhiệt ở buổi giao lưu giữa hai trường lần vừa rồi. Bấy nhiêu đó cũng đủ khiến cho Lý Hồng ở trước mặt Cố Thanh Hà châm ngòi thổi gió rồi. Đương nhiên, sở dĩ Cổ Thanh Hà muốn thông qua chuyện này điều tra chúng ta, còn có một nguyên nhân ngũ. Vinh, quy, quy, to, quy, quy, nơ, gơ, yếu hơn, cũng là nhược điểm lớn nhất của hắn mà Lý Hồng đang nắm giữ. Tần An tiếp tục nói. Trần Phàm nhíu mày. Cái gì? Tuổi? Tần An gang từng chữ nói. Năm nay Cổ Thanh Hà đã gần 59 tuổi rồi, thêm một năm nữa là hắn phải về hưu. Đối với hắn mà nói, hắn đã không còn cần đến chức vị hiện giờ. Huống chi đứa con hắn cả đời này phải sống trong đời sống thực vật, hắn cũng chẳng có bao nhiêu sở cầu. Cho nên hắn cũng không sợ đắc tội với chúng ta và thế lực sau lưng của cậu. Bất quá, bằng vào thực lực của Cổ Thanh Hà mà muốn vặn ngã chúng ta, đây không thể nghi ngờ chính là ngươi si nói mộng. Hơn nữa bản thân tôi cũng không hề sợ. Tần An nói xong có chút lo lắng nhìn Trần Phàm nhắc nhở. Nhưng cậu thì bất đồng. Nếu tôi đoán không sai, lần này Cổ Thanh Hà ra mặt, trừ bỏ giúp Lý Hồng ra, thì còn vì muốn chút khấu áp khí năm xưa. Đây cũng chính là muốn nói, tuy rằng cậu không phải hung thủ năm xưa đánh con hắn bị thương, nhưng cậu sẽ phải gánh vác oán khí tích tụ trong lòng hắn bao nhiêu năm qua. Ha ha! Đây không phải là hắn muốn khi dễ người khác hay sao? Nghe Tần An giải thích như vậy, Trần Phàm khẽ nheo mắt, trong ánh mắt toát lên vẻ tức giận không thể che giấu. Bê! Sơ! Đôi nét về thái tử đảng trong giới quan trường của Tê Quy Đảng Cộng sản Tàu Dơ Dơ Quy Quy Cơ Sơ Tê có Bát Đại Nguyên Lão, viết tắt là Bát Lão, là một nhóm những vị lão thành đang nắm giữ những chức vụ quan trọng. Như trong thập niên 1980 và 1990, sẽ gồm có Đặng Tiểu Bình 1904-1997, Chan Vân 190-1995, Bành Chân 1902-1997, Dương Thượng Con 1907-1998, Bạc Nhất Ba 1908-2007, Lý Tiên Niệm 1909-1992, Vương Trấn 1908-1993, Tống Nhiệm Cùng 1909-2005. Thái tử đảng phần lớn gồm một số con cháu của họ và các công thần khác của đảng. Lập thành thế hệ thứ 5 các lãnh tổ Dơ, Dơ, Quy, Quy, Cơ, Sơ, Tị. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 203 tự chui đầu vào giỏ. Nhìn thấy Trần Phàm mắt lộ hung quang. Tần An tựa hồ ý thức được Trần Phàm muốn làm gì. Nhìn không được nhíu mày nhắc nhở nói. Tiểu Phàm, Cổ Thanh Hà làm như vậy mặc dù có chút ngang ngạnh. Bất quá dù sao hắn cũng là nhân vật nổi tiếng của chính giới. Cậu không thể sằng bậy. Tần An từng nhìn thấy qua thân thủ của Trần Phàm nên rất rõ ràng. Nếu Trần Phàm muốn giết Cổ Thanh Hà, chẳng khác gì như giết một con gà. Hắc! Con của hắn ở nhiều năm trước bị thái tử đảng làm bị thương. Chính hắn không có bản lĩnh trả thù. Vì con đường làm quan cũng không dám trả thù. Hiện giờ hắn muốn về hưu. Lại liều mạng tới tìm tôi gây nháo. Đem tôi trở thành vật thay thế thừa nhận lửa giận của hắn. Trần Phàm lạnh lùng nói. Đây chính là ngang ngạnh, quả thực là bá đạo đến cực điểm. Tiểu Phàm, bất kể như thế nào cậu không thể sằng bậy. Tần An than thở nói. Tuy rằng chức quan của Cổ Thanh Hà không lớn, nhưng ân sư của hắn vẫn còn sống. Hơn nữa nhân mạch thông thiên trong giới giáo dục. Nếu hắn bị giết chết, tuyệt đối sẽ gợi ra sóng to gió lớn. Nếu như vậy, cho dù bối cảnh của cậu thâm sâu, nhưng muốn xử lý êm đẹp chuyện này cũng không phải chuyện dễ dàng. Điều này tôi tự nhiên biết, yên tâm đi Tần lão tiên sinh, tôi sẽ không sằng bậy. Trần Phàm hít một hơi thật sâu, ổn định một chút lửa giận, nói. Nhưng tôi từ nhỏ tới lớn chưa từng bị người khi dễ qua như thế. Cổ Thanh Hà muốn mượn người chút giận. Lấy tôi làm nơi chút giận. Chỉ sợ đã xây lầm giấc mộng. Khi nói chuyện trong con ngươi Trần Phàm hiện lên một tia chân khí thô bạo. Ngay khi Trần Phàm đang nói chuyện với Tần An, một chiếc Audi A8 vững vàng lướt trên con đường đi đến Đại học Đông Hải. Trong xe, Lý Hồng với dáng người giống như một thùng nước đang ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Bà ta mặc một bộ áo màu đỏ. Nguyên bản bộ quần áo giá trị xa xỉ nhưng mặc lên người bà ta không hề thấy đẹp chút nào. Ngược lại còn cho người ta một loại cảm giác chẳng ra gì. Cổ Thanh Hà mặc một bộ quần áo màu xám đen đang ngồi ở băng sau dựa vào lưng ghế. Dù chưa tới 60 tuổi, nhưng mái tóc Cổ Thanh Hà u, vinh, quy, quy, à, nơ, gơ, xóa, vóc sáng cũng cực kỳ phong phanh. Hai gò má nhô cao, hốc mắt hãm sâu. Tất cả những chuyện này đơn giản là vì cú sốc về chuyện xảy ra cho con hắn năm xưa. Một năm đó, sau khi biết được con mình bị tên thái tử đảng cho người đánh thành người sống đời thực vật, mái tóc Cổ Thanh Hà trong vòng một đêm u, vinh, quy, quy, à, nơ, gơ, xóa. Đối với Cổ Thanh Hà mà nói, nếu không phải bởi vì chuyện năm đó, bằng vào sự đề bạt của ân sư cùng năng lực bản thân hắn, con đường làm quan không chỉ như bây giờ. Trước khi xảy ra sự cố, hắn ở trong quan trường thuận buồm xuôi gió, gia đình hòa thuận. Sau khi xảy ra sự cố, con đường làm quan của hắn một mảnh tối đen, đứa con bị người đánh thành người thực vật. Có thể nói chuyện kia luôn luôn là cơn ác mộng mà suốt đời Cổ Thanh Hà không thể lãng quên. Lúc ấy không phải hắn không nghĩ tới trả thù. Nhưng tên thái tử đảng làm bị thương con hắn năm đó. Gia tộc tại kinh thành có năng lượng không nhỏ. Căn bản không phải hắn có thể đối kháng. Hắn chỉ có thể đem răng nanh đánh nát nuốt vào trong bụng. Nén giận không có nghĩa là quên đi cừu hận. Sự tình đã qua nhiều năm như vậy, Cổ Thanh Hà chưa bao giờ quên sỉ nhục năm đó. Ở dưới tình hình này, khi Lý Hồng tìm đến hắn, nói cho hắn biết Hoàng Hiểu Đông bị Trần Phàm đánh gãy hai chân, cả đời phải vượt qua trên xe lăn, thì trực tiếp khơi gợi lên nỗi đau trong lòng hắn. Cũng làm cho hắn nhớ lại cơn ác mộng mà hắn không muốn nhớ nhất. Cũng chính là dưới tình huống như vậy, Lý Hồng lại không ngừng châm ngòi thổi gió. Cuối cùng thành công khơi dậy nỗi tức giận của Cổ Thanh Hà. Do đó làm cho hắn ở trong cơn tức giận, làm ra một quyết định sai lầm mà chính bản thân hắn cũng biết. Nhưng cho dù biết rõ là sai lầm, biết rõ chuyện lần này làm không tốt sẽ đá trúng tấm sắt, nhưng Cổ Thanh Hà vẫn lựa chọn tiếp tục làm sai. Tất cả chuyện này đơn giản là vì hắn bị kích phát cừu hận nhiều năm tích góp từng chút một. Cừu hận làm cho người điên cuồng. Người điên cuồng thường thường làm ra một ít chuyện mà người khác không thể hiểu được, là chuyện không hề hợp logic. Cổ Thanh Hà chính là như thế. Ở trên vị trí tay lái phụ, Lý Hồng xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn thấy biểu tình vẻ mặt xanh mét của Cổ Thanh Hà. Trong lòng âm thầm đắc ý theo bà ta xem. Nếu Cổ Thanh Hà thật sự làm theo hết thảy những gì bà ta bố trí, cứ làm ầm ĩ với bất cứ giá nào, như vậy Tần An và Trần Phàm tuyệt đối sẽ không được yên thân. Dù sao Cổ Thanh Hà trong giới giáo dục cũng có một chút lực ảnh hưởng. Hơn nữa bởi vì ân sư của hắn từng là nhân vật thực quyền trong Trung Khoa Viện. Dù bị thế lực sau lưng của tên thái tử đảng kia chèn ép, nhưng vẫn có được mạng lưới quan hệ khủng bố. Khoảng 9 giờ rưỡi, chiếc xe của Cổ Thanh Hà chạy vào Đại học Đông Hải, ngừng lại trước ký túc xá. Cổ thúc, tôi sẽ không bồi ngài đến chỗ Tần An, hết thảy làm theo như trong kế hoạch của chúng ta là được. Khi xe dừng lại, Lý Hồng quay đầu cung kính nhìn Cổ Thanh Hà nói. Nghe được lời nói của Lý Hồng, Cổ Thanh Hà vô lực nhắm mắt cảm thán nói. Tiểu Hồng a, đời này chú vốn không có con gái. Cháu là con gái của lão Lý, cũng xem như nửa con gái. Tao lão đầu như chú sống tới hôm nay cũng không có gì có thể trông cậy vào. Cũng không sợ đắc tội người nào. Vậy khẩu ác khí này cứ để chú giúp cháu chút ra đi. Cảm ơn ngài cổ thúc. Lý Hồng làm ra vẻ cảm kích. Nhưng trong lòng âm thầm may mắn dùng chiêu mượn dao giết người này đã làm thật đúng nguyên bản. Trước đó bà ta còn lo lắng là Cổ Thanh Hà nhìn ra bà ta đang mượn dao giết người, mà không chịu ra khẩu ác khí cho bà ta. Hiện giờ xem ra Cổ Thanh Hà đã sớm nhìn ra nhưng còn lựa chọn giúp bà ta. 10 phút sau, Cổ Thanh Hà gầy gò đi tới văn phòng Tần An. Trong văn phòng, Trần Phàm cũng không có rời đi mà chờ đợi đã lâu. Mắt thấy Cổ Thanh Hà đi vào phòng, Trần Phàm nheo mắt nhưng gương mặt vẫn bình thường. So ra mà nói, Cổ Thanh Hà nhìn thấy Trần Phàm liền giống như thấy được đại cửu nhân từ kiếp trước. Sắc mặt xanh mét, ánh mắt thù địch. Tần hiệu trưởng, đây là sinh viên làm bị thương vài đại biểu đại học Tokyo phải không? Cổ Thanh Hà rời mắt, chấp tay sau mông, làm như lãnh đạo đi thị sát, lạnh lùng hỏi Tần An. Đối mặt thái độ bức người của Cổ Thanh Hà, sắc mặt Tần An cũng không tốt, mà nghẹn giọng trả lời. Đúng vậy, không biết cổ cục trưởng muốn tìm hắn nói chuyện gì. Tần hiệu trưởng, tuy rằng tôi và ông đồng cấp, ông trực thuộc thượng cấp lãnh đạo, nhưng mặt trên truyền xuống chỉ thị trong lòng ông biết rõ ràng. Chuyện lần này đối với các trường đại học tại Đông Hải thậm chí là toàn quốc đều ảnh hưởng rất lớn. Cho nên mặt trên yêu cầu lãnh đạo quý hiệu cùng Bộ Giáo dục chúng ta cùng nhau thương thảo phương án giải quyết. Cổ Thanh Hà trầm giọng nói. Tần An cười lạnh. Điều này tôi tự nhiên biết. Bất quá cổ cục trưởng hay là ông không thấy được sự tình hiện giờ đã được xử lý. Hoặc là nói cổ cục trưởng muốn Tần mỗ hồi báo tỉ mỉ chuyện đã giải quyết. Nghe Tần An vừa nói như thế, sắc mặt Cổ Thanh Hà xanh mét. Hắn tự nhiên nghe ra ý tứ trào phúng trong giọng nói của Tần An. Tôi và ông đồng cấp, tôi nào dám cho ông hồi báo công tác. Cổ Thanh Hà u vinh quy quy s quy quy a mơ. Giọng nói xong, đem ánh mắt nhìn hướng Trần Phàm. Tuy nói ông tìm người xử lý việc này, nhưng cũng chỉ là ở mặt ngoài. Đại sứ quán Nhật Bản cùng bên kia đối với chuyện này vẫn canh cánh trong lòng kia. Cổ cục trưởng, không biết ông muốn cho tôi làm thế nào đây? Lúc này không đợi Tần An mở miệng, Trần Phàm mở miệng trước. Giọng nói tuyệt không khách khí. Trần Phàm mở miệng. Làm sắc mặt Cổ Thanh Hà vốn đang vô cùng âm trầm chợt cau mày. Lại gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phàm. Nói. Làm như thế nào? Hừ. Ngươi ỷ vào việc nhà người có chút của cải. Ở trong trường học tùy ý làm bậy. Bôi đen trường học của ngươi không nói. Cũng bôi đen luôn giới giáo dục cả nước. Trực tiếp ảnh hưởng tới quan hệ hai nước. Nói xong Cổ Thanh Hà nhìn Tần An gằn từng chữ. Tần hiệu trưởng. Theo ý tứ của cấp trên. Lấy điểm xuất phát là làm dịu đi mối quan hệ giữa hai nước. Tôi muốn ông để cho sinh viên này ở ngay trước mặt truyền thông sám hối những hành động của mình. Hơn nữa giải thích với Đại học Tokyo cùng quốc gia bên kia. Giải thích. Hướng quốc gia bên kia giải thích. Lời của Cổ Thanh Hà vừa thốt ra chẳng những là Trần Phàm, ngay cả Tần An cũng nổi giận. Chuyện này cho tới bây giờ Tần An nhờ vào mặt mũi cùng mạng lưới quan hệ trong tay mình đã giải quyết gần như êm xuôi. Cổ Thanh Hà làm như vậy hoàn toàn là muốn bươi móc, làm khó dễ Trần Phàm. Cổ cục trưởng, lỗ tai tôi có tật xấu, hay là ông già tới hồ đồ? Chuyện này đã giải quyết xong, ông lại bươi móc ra, chẳng lẽ muốn đem sự tình mở rộng? Tần An lạnh lùng nói. Cổ Thanh Hà cười lạnh một tiếng. Áp chế rồi. Tần An, ông cho ông là ai? Ông thật sự nghĩ ông đã áp chế được sao? Tôi cho ông biết cho tới bây giờ. Đại sứ quán Nhật Bản còn đang kháng nghị. Mà bên kia khỏi cần nói. Đã có sinh viên người Nhật đã muốn thị uy du hành. Vậy ông lại muốn thế nào? Trần Phàm bỗng nhiên đứng lên. Bước về phía trước một bước. Híp mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Thanh Hà. Giọng nói trầm thấp tới đáng sợ. Ông có quyền lực gì để cho tôi phải giải thích với đám người kia? Ngạc nhiên nhận thấy được khí thế khủng bố toát ra trên người Trần Phàm. cả thân thể gầy gò của Cổ Thanh Hà chấn động. Nhưng sau đó cảm xúc phẫn nộ chợt xuất hiện trên mặt của hắn. Chỉ nghe hắn hừ lạnh nói. Hừ! Đừng tưởng rằng ngươi có chút của cải là có thể làm sằng làm bậy. Ta cho ngươi biết. Ngươi hẳn nên vì hành vi của ngươi mà cảm thấy sỉ nhục. Mà không phải như bây giờ lại làm ra vẻ đúng lý hợp tình đứng đây kêu gào. Loại người như ngươi ỷ vào mình có chút gia thế. Đám thái tử đảng ở trong xã hội làm sằng làm bậy bại hoại cả xã hội. Các ngươi đúng là một đám giòi bò. Ăn mòn xã hội này. Quốc gia này. Hắc. Đám người kia trong trận đấu võ thuật thất bại. Liền ở sau lưng đánh lén. Tôi ra mặt giáo huấn bọn hắn. Thiên kinh địa nghĩa. Tới trong mắt ông lại trở thành bôi đen giới giáo dục. Ông thật đúng là biết đổi trắng thay đen. Trần Phàm trầm giọng nói. Theo như lời ông nói. Tôi làm như vậy là ăn mòn xã hội này. Như vậy Cổ Thanh Hà ông thân là cục trưởng cục giáo dục lại dưới sự châm ngòi thổi gió của Lý Hồng. Đem tôi trở thành người làm bị thương con của ông. Mượn đề tài để nói chuyện của mình. Tìm tôi phiền phức. Điều này lại tính là gì? Nói hưu nói vượn. Bỗng chốc bị Trần Phàm đánh trúng uy hiếp. Sắc mặt Cổ Thanh Hà đại biến quát. Nói hưu nói vượn. Trần Phàm cười lạnh nói. Hắc Cổ Thanh Hà. Tôi có nói hưu nói vượn hay không trong lòng ông rõ ràng. Ta cũng không tranh luận với thứ bại hoại xã hội như ngươi. Hết thảy đều có công đạo. Cổ Thanh Hà giận quá thành cười. Ngày mai ta đem toàn bộ những hành vi kể từ khi ngươi tới Đại học Đông Hải công bố lên Internet. Ta cũng không tin bối cảnh của ngươi sẽ vượt qua được Internet. Internet không phải do Cổ Thiên Hà ông định đoạt. Trần Phàm liếm liếm môi thanh âm lạnh lẽo như đến từ cửu u vực sâu. Cổ Thanh Hà, tôi hy vọng ông hiểu được. Ông đây là đang tự chui đầu vào giỏ. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 204 sống trên thân chó. Hắc tiểu tử hay là ngươi muốn giết người diệt khẩu sao? Lời nói của Trần Phàm làm Cổ Thanh Hà hoàn toàn tức giận. Oán khí trong lòng cũng bùng nổ. Chỉ thấy hắn tiến lên hai bước chỉ vào ngực mình nói. Ta sẽ đứng ở trước mặt ngươi. Có bản lĩnh ngươi động thủ thử xem. Bản thân ta muốn nhìn ngươi có thể vô pháp vô thiên đến mức nào. Chóng kiến hành động của Cổ Thanh Hà, không đợi Trần Phàm phản ứng, sắc mặt Tần An không khỏi đại biến. Theo hắn xem ra, Cổ Thanh Hà quả thực đang đùa với lửa. Đồng thời hắn cũng biết, hắn nhất định phải ngăn cản. Nếu không Trần Phàm trong cơn giận dữ ở trong phòng làm việc giết chết Cổ Thanh Hà, sự tình này liền hoàn toàn làm lớn. Trong lòng hiểu được điểm này, Tần An cơ hồ nhảy dựng lên khỏi chỗ ngồi, bước dài tới trước người Trần Phàm. Làm Tần An thoáng an tâm chính là Trần Phàm tựa hồ cũng không có ý định ra tay. Đối mặt vẻ khiêu khích của Cổ Thanh Hà, cũng chỉ thoáng trao mày. Cổ Thanh Hà, tôi không biết ông thật là hồ đồ hay là giả bộ hồ đồ. Thấy Trần Phàm không định ra tay, Tần An chợt yên tâm, vẻ tức giận trong giọng nói càng thêm rõ ràng. Chuyện này đã bị tôi tìm người tạm thời áp đi xuống. Ông làm như vậy chỉ có thể phá lớn chuyện này. Đây hoàn toàn chẳng có chỗ tốt gì cho ông. Còn về chuyện ông muốn dùng chuyện này tới tìm tôi cùng Trần Phàm gây phiền phức. Chỉ sợ không dễ dàng đơn giản như vậy. Trước đó Trần Phàm đã nói rất rõ ràng. Là do đám người kia làm trái quy định trước. Trần Phàm sau đó mới động thủ. Cũng không hề làm sai chuyện gì. Điều này dù đi tới chỗ nào cũng nói qua được. Tần An nói xong lại tiếp tục bổ sung. Cổ Thanh Hà tựa hồ hiểu được điểm này, không chút cử động cười lạnh nói. Tạm thời không đề cập tới chuyện này, vậy chuyện hắn làm ở quân doanh thì sao? Hắn ở trong quân doanh làm bị thương vài sinh viên cùng binh lính trong trung đoàn võ cảnh Đông Hải. Chỉ vì nhờ vào quan hệ trong nhà đã giải quyết được chuyện này không nói. Mấy sinh viên kia hiện giờ còn chưa thể quay về trường học. Nói xong cổ Thanh Hà khí thế thịnh vượng. Tần An, tôi cho ông biết. Ông thân là hiệu trưởng Đại học Đông Hải. Thế nhưng nối giáo cho giặc, ông cũng không thể trốn tránh ra nhiệm. Cổ Thanh Hà, Tần An, tôi không sợ tà. Nhiều năm như vậy tôi làm việc chỉ nói tới chữ lý. Ông nói không sai. Trần Phàm ở trong quân doanh làm bị thương vài sinh viên và binh lính võ cảnh. Nhưng đều do những người đó khiêu khích trước. Sau đó Trần Phàm mới ra tay. Hoàn toàn nắm chặt chữ lý. Nếu không ông nghĩ rằng tôi sẽ để yên cho hắn ở lại trong trường học. Sắc mặt Tần An xanh mét quá. Cổ Thanh Hà, ông cũng đã quá coi thường Tần Mỗ. Hiển nhiên tới lúc này Tần An cũng đã nhìn ra. Cổ Thanh Hà lấy cớ mâu thuẫn giữa Đại học Đông Hải cùng Đại học Tokyo. Cũng không phải muốn thông qua chuyện này làm khó. Chỉ là muốn lợi dụng chuyện này tạo thế sau đó tuôn ra chuyện Trần Phàm vung tay trong buổi huấn luyện quân sự. Không riêng gì Tần An hiểu được điểm này, Trần Phàm cũng nhìn ra điểm này. Lão già kia, nếu như ta không đoán sai, oán phụ Lý Hồng kia hẳn là chưa kể thật với ngươi đi. Hiểu được điểm này, Trần Phàm đã hiểu rõ đại khái câu chuyện lần này, đột nhiên lớn tiếng nói với cổ Thanh Hà. Có phải người đàn bà kia nói cho ngươi? Ta chỉ xảy ra một ít mâu thuẫn miệng lưới linh tinh với con bà ta thì vung tay đánh hắn. Chẳng lẽ không đúng sao? Đối với chất vấn của Trần Phàm, sắc mặt cổ Thanh Hà hơi đổi, nhưng bộ dạng vẫn cãi bướng. Nghe hai người vừa nói như thế, Tần An tỉnh ngộ vội vàng nói. Cổ Thanh Hà, ông quả nhiên già tới hồ đồ. Ngay cả lời nói hồ đồ như vậy mà ông cũng đều tin tưởng. Hắc, ông cho rằng Lý Hồng nói không sai. Như vậy ngay bây giờ tôi gọi Lý Hồng đến. Chúng ta giáp mặt nói cho rõ ràng. Tần An dứt lời. Không đợi cổ Thanh Hà đáp lại phất tay rời đi. Cùng lúc đó, dưới ký túc xá, một chiếc xe mơ, vinh, 7 mang biển số thuộc thị ủy Đông Hải chậm rãi dừng lại. Lái xe chính là một người trung niên mặc âu phục màu đen. Cũng giống như rất nhiều nghề nghiệp, lái xe cũng phân 3-7 loại. Lái xe cho thị ủy đại viện cùng lái xe taxi bên ngoài, hai bên hoàn toàn không thể so sánh. Làm một nhân viên lái xe lâu năm cho thị ủy đại viện Đông Hải. Người trung niên ở vài sự tình có thể phát ra loại tác dụng không thua cấp cán bộ bình thường. Hoàng thị trưởng đã tới. Xe vừa dừng ổn. Người lái xe quay đầu lại nhìn thoáng qua Hoàng Chí Văn ngồi phía sau. Phát hiện hắn vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần. Do dự một chút nhẹ nhàng gọi. Gương mặt cung kính tới cực điểm. Cũng giống như nô tài thời cổ đại nhìn thấy ông chủ của mình. Theo ý nào đó mà nói, hắn quả thật có thể xem như là nô tài cho Hoàng Chí Văn. Từ khi Hoàng Chí Văn bước vào đại viện thị ủy, hắn bắt đầu đảm nhiệm công việc làm lái xe cho Hoàng Chí Văn. Suốt 5 năm nay, hắn chứng kiến con đường làm quan của Hoàng Chí Văn. Nhìn thấy Hoàng Chí Văn từ chức phó thị trưởng chủ quản công tác giáo dục, thăng thành thường ủy thị ủy Đông Hải, tiếp tục cho tới bây giờ là thường vụ phó thị trưởng, rồi là thường ủy thị ủy. Đối với lần đầu tiên Hoàng Chí Văn lên chức, hắn nhìn ra được hết thảy đều quy vào công lao cách đối nhân xử thế của Hoàng Chí Văn. Mà lần kế tiếp hắn xem nhưng không hiểu. Một chút cũng không hề hiểu được. Lần kế tiếp Hoàng Chí Văn thăng quan là khi đó con của Hoàng Chí Văn bị đánh gãy hai chân, cần ngồi trên xe lăn cả đời. Hoàng Chí Văn cả ngày vì bận rộn chuyện con hắn mà sức đầu mẻ trán, cơ hồ không hề đem tâm tư đặt vào công việc. Nhưng chính là ở tại tình huống này, Hoàng Chí Văn lại trở thành thường vụ phó thị trưởng, trở thành nhân vật thứ ba của thị ủy Đại viện Đông Hải. Ẩn ý trong chuyện này tuyệt đối không phải người lái xe trung niên có thể am hiểu. Hắn chỉ cảm thấy Hoàng Chí Văn có hương vị như gặp họa được phúc. Mà trên thực tế, quả thật là như thế. Hoàng Chí Văn lên chức cùng việc con hắn Hoàng Hiểu Đông bị Trần Phàm đánh gãy hai chân có quan hệ mật thiết. Chính xác dạ là Hoàng Chí Văn tự mình cứu vãn con đường làm quan của mình. Khi đứa con hắn bị đánh gãy hai chân, hắn không ngu xuân lựa chọn trả thù, mà lựa chọn nén giận. Theo ý nào đó mà nói, Hoàng Chí Văn lựa chọn nhẫn nhìn lại là chuyện tốt cho bản thân hắn cùng những người làm chỗ dựa cho hắn. Dù sao nếu Hoàng Chí Văn lựa chọn trả thù, do đó chọc giận phương Bắc Trần gia, như vậy chịu liên lụy tuyệt đối không chỉ là một mình Hoàng Chí Văn. Cũng chính là dưới tình huống như vậy, một vài người có khả năng nói chuyện tại kinh thành âm thầm thao tác thăng chức quan cho Hoàng Chí Văn, xem như khen thưởng cho sự ẩn nhẫn của hắn. Bên tai vang lên tiếng gọi của lái xe. Hoàng Chí Văn chậm rãi mở mắt, vẻ lo lắng trong con ngươi chợt lói lên. Gương mặt âm trầm tới cực điểm. Anh ở đây chờ tôi. Dạ, Hoàng thị trưởng. Người lái xe vâng vâng dạ dạ cúi đầu đáp ứng, không dám hỏi nhiều. Dù trong lòng hắn vô cùng tò mò vì việc Hoàng Chí Văn đột nhiên đến Đại học Đông Hải. Sau khi gật đầu đáp ứng, người lái xe nhanh chóng xuống xe đi tới cửa sau mở cửa cung kính cúi đầu. Hoàng Chí Văn âm thầm hít sâu một hơi, điều chỉnh cảm xúc một chút. Nhìn thoáng qua tòa lầu nguy nga, di chuyển bước chân hướng thang lầu đi đến. Trong hoảng hốt, người lái xe chứng kiến ngay khi Hoàng Chí Văn bước ra bước đầu tiên, nện bước có chút do dự, còn có một tia run rẩy. Tựa hồ bước đó với hắn mà nói như nặng tới ngàn cân, rất khó đi tới. Tầng cao nhất, trong phòng làm việc của phó hiệu trưởng, Lý Hồng trong bộ quần áo màu đỏ nhìn thấy Tần An không hề gõ cửa lại trực tiếp đẩy cửa đi vào. Sắc mặt không tốt hỏi: Tần hiệu trưởng có chuyện gì sao? Lý Hồng, bà đây là đang chơi lửa. Tần An tức giận giáo huấn. Theo hắn xem ra sở dĩ sáng sớm Cổ Thanh Hà chạy tới nơi đây đại náo, hoàn toàn là vì có Lý Hồng ở một bên châm ngòi thổi gió. Đâm bị thóc chọc bị gạo đổi trắng thay đen. Đối mặt Tần An giáo huấn, Lý Hồng hừ lạnh một tiếng: Tần hiệu trưởng thật xin lỗi, tôi không biết ông đang nói gì. Lý Hồng, đừng tưởng về chút khôn vặt này của bà những người khác đều nhìn không ra. Hắc, bà xem những người khác là kẻ ngốc, những người khác không phải cũng đang xem bà là kẻ ngốc sao? Tần An cười lạnh một tiếng: Nếu như thức thời, hiện tại bà lập tức đi lôi lão già Cổ Thanh Hà hồ đồ kia đi đi. Nếu không sự tình gây ra hậu quả không phải là bà có thể thừa nhận được. Tần hiệu trưởng, lời này của ông có ý tứ gì? Lý Hồng nhíu mày, bàn tay núc ních vỗ bàn tức giận nói. Ban lãnh đạo trường ta cùng người phụ trách hệ thống giáo dục Đông Hải cùng nhau thương thảo xử lý sự tình lần này là do cấp trên chỉ thị. Tôi chỉ là đi đón cổ cục trưởng tới nơi này. Đến nỗi các người bàn như thế nào có quan hệ gì tới tôi? Lý Hồng, đến lúc này bà còn giả ngu có ý nghĩa sao? Tần An trầm giọng nói. Nếu không phải bà cố ý vặn vẹo chân tướng trước mặt cổ Thanh Hà. Dù cổ Thanh Hà có già hồ đồ, cũng không thể làm ầm ĩ như vậy đi. Vặn vẹo chân tướng sự thật. Lý Hồng cười lạnh. Tần hiệu trưởng nói chuyện cần chứng cứ. Tôi vặn vẹo chân tướng gì? Hắc, chẳng lẽ bà chưa cùng cổ Thanh Hà nói chuyện vì sao Trần Phàm làm bị thương con của bà? Bà dám nói, bà nói với cổ Thanh Hà hết thảy đều là sự thật sao? Tần An bước lên vài bước, từ trên cao nhìn xuống Lý Hồng chất vấn. Đột nhiên nghe lời này của Tần An, Lý Hồng biến sắc. Khóe mắt kịch liệt nhảy lên vài cái, theo sau lạnh lùng nói. Tần An, đừng nói chuyện của con tôi với tôi. Được, tôi không đề cập tới. Tần An nheo mắt lại nói. Bà đã không thừa nhận, như vậy hiện tại bà theo tôi đến đó, đem lời nói cho rõ ràng. Không thành vấn đề. Lý Hồng cười lạnh đứng dậy. Nhưng trong lòng đã làm ra quyết định. Nếu sự tình đã đến nước này, bà ta dứt khoát hoàn toàn giấu riêng. Dù sao theo bà ta xem, lúc này cổ Thanh Hà tuyệt đối sẽ tin tưởng lời bà ta. Kể từ đó bằng vào nhân mạch cùng lực ảnh hưởng của cổ Thanh Hà trong giới giáo dục, đủ làm lớn chuyện này. Đến lúc đó Tần An và Trần Phàm không gặp may là tốt nhất. Nếu không có gì cũng không trách được tội lên người bà ta cùng Hoàng Chí Văn. Dù sao gây ra chuyện đều là lỗi cho cổ Thanh Hà làm ầm ĩ. Còn bà ta cùng Hoàng Chí Văn không hề can dự vào. Thậm chí Hoàng Chí Văn nhìn thấy con mình bị đánh tổn thương hồi tháng 9 nhưng lại không hề áp dụng hành động gì trả thù, đó là chứng minh tốt nhất. Lý Hồng, a Lý Hồng, bà muốn cướp vị uy hiệu trưởng của tôi không trách bà, dù sao mỗi người đều có dã tâm. Mắt thấy Lý Hồng đứng dậy, Tần An tựa hồ hiểu được tâm ý của bà ta, giận dữ nói. Nhưng hôm nay bà làm như vậy là hoàn toàn đem bà cùng Hoàng Chí Văn đẩy vào trong hố lửa. Dứt lời, Tần An không nói thêm lời vô ích, rời đi trước, Lý Hồng theo sát phía sau. Rất nhanh hai người đi tới văn phòng của Tần An. Chân trước vừa bước vào văn phòng, Lý Hồng không hề dừng lại, lập tức đi tới bên cạnh cổ Thanh Hà nghiêm mặt nói. Cổ thúc, lời của tôi nói với chú lúc trước những câu đều là thật, tuyệt không nói dối. Tần An mặt ngoài thoạt nhìn chính khí. Nhưng trên thực tế hắn chỉ là khuất phục thế lực mà hắn không dám trêu chọc. Lựa chọn nối giáo cho giặc. Nguyên bản, cổ Thanh Hà vì câu nói của Tần An trong lòng nhiều ít có chút dao động. Hắn biết rõ nếu chuyện huấn luyện quân sự không phải sai lầm của Trần Phàm. Bằng vào việc xung đột giữa hai trường đại học mà muốn gây nháo với Trần Phàm cùng Tần An là rất khó khăn.